Thần bí chi kiếp, chương 26, 26, lục địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian này tới nay, trong trang viên đá đen, lời đồn đại liên quan tới chuyện lãnh chúa mắc chứng ham ngủ đã càng lúc càng kịch liệt. Nhưng Aaron cũng không có coi là chuyện gì to tát. Nếu như có khả năng mà nói, hắn hận không thể cả ngày đều ở trong thế giới kia. Trong thế giới mộng, một đạo ý thức nhanh chóng di động ở ngoài khơi. Đối với Aaron mà nói, loại trải nghiệm thị giác không ngừng rút ngắn này đã không còn mới mẻ. Hắn lo lắng, vẫn là từng cái hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Thêm vào hiện tượng kỳ dị và phát thanh toàn thế giới nhìn thấy trước đó. Nhìn ra có chừng 5 nhân vật cây ết ủng bố đã hàng lâm ở trên thế giới này. Bọn hắn đều đã phát thanh phạm vi toàn thế giới. Hoặc là nói, cảm hóa và ô nhiễm. Aaron thậm chí không cách nào xác định bọn hắn có thể phát hiện mình hay không. Lúc này, trong lòng không khỏi càng nhiều sầu lo. Hắn thu lại tâm tư, chia năng lượng thần bí hôm nay nhập mộng sản sinh ra làm 3 phần. Một phần cường hóa bản thân, một phần dùng để chạy đi, một phần dự trữ lại. Vốn dĩ Aaron cho là tất cả lại giống như trước đó. Vượt qua một ngày trong tẻ nhạt, nhưng hôm nay, tình huống có hơi không giống. Ở trước mắt hắn, từ mặt biển đột nhiên trên nhảy lên một đường đen tuyền. Aaron choáng váng một thoáng, hầu như khó có thể tin, hay là mình bị sản sinh ảo giác. Nhưng sau khi chờ giây lát, đường hắc tuyến kia vẫn tồn tại như trước, là lục địa. Ý thức của Aaron đều muốn sôi trào lên. Rốt cục, nhìn thấy lục địa, hắn không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên. Mảnh hắc tuyến kia không ngừng mở rộng, hóa thành một đường bờ biển. Dần dần hiện ra càng nhiều đường viền. Phía trước cũng không phải đại lục, chỉ là một hòn đảo nho nhỏ. Bên trên hòn đảo, rừng cây tái nhợt tựa hồ trải qua một loại biến dị nào đó. Giống như từng cái bàn tay đưa thân lên trời cao. Mà ở trong bóng tối, có sinh vật kỳ dị hoạt động. Nhìn tới, sinh vật trên đất băng cũng chịu ô nhiễm và ảnh hưởng từ thái dương màu đỏ tươi sao. Aaron trầm ngâm, vòng quanh hải đảo một vòng, phát hiện nó không lớn, cũng chỉ là ước chừng mấy chục cây m2. Nhưng mà, cổ vũ mang đến vẫn là không phải chuyện nhỏ. Ít nhất, đây là mảnh lục địa đầu tiên mà hắn gặp được. Có lẽ, thềm lục địa chân chính đã cũng không xa xôi. Tuy rằng khích lệ mình như vậy, nhưng Aaron vẫn là sau khi đi thêm 20 ngày, mới phát hiện đại lục chân chính. Đường bờ biển mênh mông vô bờ, không biết còn kéo dài tới bao xa. Rốt cục lên bờ, trong lòng Aaron vô cùng xúc động. Ở trong biển 16 năm, hắn rốt cục bước lên lục địa chân chính. Thậm chí, ở cách đó không xa, hắn còn nhìn thấy một bến cảng. Ở phía sau bến cảng, lượng lớn kiến trúc, phiến đá con đường, tháp cao, cùng nhau tạo thành một thành thị. Ngày hôm nay nhất định là ngày may mắn của ta. Aaron leo lên bến cảng, nhìn thấy từng chiếc thuyền buồm bị mắc cạn. Mặt trên còn có chút vết tích tranh đấu. Dòng máu khô cạn trải rộng bốn phía. Bên trên bến tàu, tương tự khắp nơi bừa bộn. Thậm chí, có một chiếc thuyền lớn bị cắt đứt từ bên trong. Liền cứ thế mắc cạn ở cách đó không xa. Giống như bị ma vật biển sâu nào đó trực tiếp một phân thành hai từ chính giữa. Quái vật bên trong đại dương leo lên bến cảng sao? Trong lòng Aaron so thốt trầm trọng. Nếu như hắn không có thay đổi thái dương, có lẽ nơi này vẫn là một bến cảng phồn hoa, cũng sẽ không bị hoang phế. Hắn dọc theo đường đá đi thẳng đến trong thành thị. Không ít thi hài nhân loại bị tùy ý vứt bỏ ở ven đường, đã phong hóa thành xương trắng. Mặt trên còn có vết tích gặm nuốt qua. Thoạt nhìn, không chỉ hải dương, vạn vật trên đại lục cũng chịu đến ô nhiễm. Aaron lầm bầm lầu bầu, cảm giác bỗng nhiên bị xúc động. Nhìn về phía trước, ở khúc quanh, có một bóng người yên lặng đứng sừng sững, giống như pho tượng chất liệu đá. Bỗng nhiên, bóng người kia chậm rãi di động, cất bước đi tới chỗ Aaron. Đạp đạp, bàn chân mang theo câu chảo rơi vào trên phiến đá, phát ra âm thanh lanh lảnh. lưu lại từng hàng vết máu ô uế. Nương theo đối phương không ngừng tới gần. Trong lòng Aaron cũng giống như đã trúng một cây búa. Hắn nhìn thấy một quái vật hình người toàn thân sừng hóa. Trên mặt không có da thịt. Trên người quái vật kia còn lưu lại quần áo. Tựa hồ là nhân loại của thế giới này biến thành. Nó không có mí mắt. Con người khổng lồ thẳng tắp trừng mắt phía trước Aaron. Một cánh tay đã hoàn toàn dị hóa. Biến thành xúc tu giống như bạch tuộc. Một bước, hai bước, quái vật không ngừng tới gần. Sau đó, chọc xuyên qua thân thể Aaron. Dù là dị quái, cũng không cách nào đụng vào ta sao? Aaron nhìn ngó hai bên đường phố. Bên trên một vài cửa hàng còn có phù hiệu kỳ dị. Hẳn là chữ viết của dị giới này. Thế nhưng, hắn một chữ cũng không biết. Cách chương.